Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Kim Ô Doanh của Tả Mạc đã luyện chế ra một cái món gọi là xích sát đỉnh, rất là hay. Có thể luyện hóa được sát vụ ở trong sát khí ở trong sát vụ kia để mà chuyển thành linh khí. Và chúng ta cũng đã gặp một nhân vật khá thú vị, một tiểu yêu Nam Nguyệt. Ở cuối tập trước thì dưới sự gợi ý của bồ yêu thì Tả Mạc đã tìm ra được một cái trò gọi là câu cá, tức là sẽ lấy pháp bảo để mà dụ những con sát hồn ở trong cái màn sát vụ đó ra để mà luyện hóa thành tinh hồn bổn nguyên và hấp thu, nâng cao thần thức. Lúc bấy giờ thì Công Tôn Sai đi tới và rất là tò mò, không biết là sư huynh đang làm cái gì. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 69. Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Không biết từ lúc nào, Công Tôn Sai đã đi đến, hiếu kỳ hỏi. Tay Tả Mạc run lên, vài sợi tinh hồn bổn nguyên hướng Công Tôn Sai bay đến. Vài luồng bổn nguyên tinh hồn cực nhỏ, cực nhạt, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán trong không khí. Đây là cái gì? Công Tôn Sai vẻ mặt hiếu kỳ, giang hai tay ra, vài luồng bổn nguyên tinh hồn bèn bay về phía bàn tay hắn. Bổn nguyên tinh hồn bay tới bàn tay hắn, không đợi hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, đã thấm vào da. Ồ! Ba tiếng kêu kinh ngạc đồng thời vang lên, vẻ hiếu kỳ trên mặt Công Tôn Sai chuyển thành ngạc nhiên, Tả Mạc cũng cực kỳ ngạc nhiên. Còn một âm thanh kinh ngạc khác lại là do bồ yêu trong tức hải của Tả Mạc phát ra. Công Tôn Sai nhắm hai mắt lại, cảm nhận tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở mắt, giọng nói đầy vẻ vui mừng. Sư huynh! Đây là cái gì? Đúng là đồ tốt. Đương nhiên là đồ tốt rồi. Tả Mạc nói thầm trong lòng, song cũng vô cùng hài lòng. Hắn nhìn ra luồng bổn nguyên tinh hồn của sát hồn có lợi rất lớn đối với Công Tôn Sai. Trong lòng hắn bỗng dưng khẽ động, hỏi. Sư đệ, hiện giờ đệ đang tu luyện pháp quyết gì vậy? Khuôn mặt Công Tôn Sai đỏ ửng ngượng ngùng, hắn có phần xấu hổ, nói. Đệ tự nghiên cứu ra một phương pháp tu luyện, cũng không biết có hữu dụng hay không, đang muốn nhờ sư huynh chỉ điểm một chút. Tả Mạc ngạc nhiên nhìn Công Tôn sư đệ vẫn đang ngượng ngùng như đang nhìn thấy quỷ. Thấy vẻ mặt của Tả Mạc, khuôn mặt trắng trẻo của Công Tôn Sai lại hồng thêm như quả đào chín, nói. Đệ nghe nói chiến tướng có pháp quyết chuyên môn để tu luyện, nếu trong tay mình đã không có, đệ bèn nghĩ liệu có thể thử tiếp cận nó hay không. Hắn càng nói càng lưu loát, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Sau này đệ mới phát hiện, trong cờ dịch chiến có rất nhiều chiến tướng. Tuy rằng đều là chiến tướng yêu ma, song cũng có thể tham khảo một chút, cho nên mới nghiên cứu ra những thứ này. Sư huynh xem thử giúp đệ. Nói xong, hắn cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt quái dị của Tả Mạc, trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra một lần. Ngay từ đầu, Tả Mạc còn có phần không tin tưởng. Dù sao, một tu giả mới chỉ trúc cơ, ngay cả ngưng mạch còn không tới, lại chạy đến nói với hắn bản thân mình muốn sáng lập ra một pháp quyết tu luyện. Nếu không phải là Công Tôn sư đệ, Tả Mạc chắc chắn đã đạp thẳng một cước vào mặt đối phương rồi. Song dần dần, sắc mặt Tả Mạc đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Rất hiển nhiên, suy nghĩ của Công Tôn sư đệ phong phú hơn so với dự tính của hắn nhiều. Tới khi nghe xong, cảm giác đầu tiên của hắn là quá điên cuồng. Hắn ngơ ngác nhìn Công Tôn Sai. Công Tôn Sai nói một mạch, tới lúc xong mới để ý tới ánh mắt Tả Mạc nhìn về phía mình đầy vẻ quái dị, lập tức cả người có phần không được tự nhiên. Chẳng lẽ suy nghĩ của mình có chỗ nào không đúng? Sư đệ ngượng ngùng thẹn thùng trước mắt, không ngờ lại tự nghiên cứu ra một bộ pháp quyết tu luyện điên cuồng cực đoan tới vậy. Tương phản vậy cũng thật quá lớn. Tả Mạc chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Suy nghĩ của Công Tôn Sai rất đơn giản. Đầu tiên, hắn phán đoán ra, đối với một chiến tướng mà nói, quan trọng nhất là thần thức, bởi vì thần thức giúp hắn khống chế chiến cuộc nhiều nhất. Đây cũng là lý do vì sao chiến tướng yêu tộc là xuất sắc nhất trong các loại chiến tướng. Đương nhiên, linh lực tất nhiên cũng không thể thiếu, chiến tướng tu giả cũng có nét độc đáo của mình. Thần thức và linh lực từ đâu tới? Điểm trung tâm nhất trong nội dung pháp quyết mà Công Tôn Sai nghiên cứu chỉ ra chỉ có một chữ, cướp. Khi Tả Mạc hiểu ra điểm này, hắn không thể không cảm khái, quả không hổ là pháp quyết do chiến tướng tu luyện, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của chiến tướng. Hắn thậm chí cũng có phần hoài nghi, liệu có phải vì lúc ở tiểu sơn giới cướp bóc quá nhiều hay không mà tạo thành di chứng cho Công Tôn sư đệ. Càng khiến Tả Mạc ngạc nhiên là, tuy công pháp này vẫn còn rất non nớt, còn xa mới đạt tới mức hoàn thiện, song lại không có sai lầm chí mạng nào. Hắn giờ mới bừng tỉnh hiểu ra vì sao vừa rồi luồng bổn nguyên tinh hồn kia lại thấm vào ra lòng bàn tay của Công Tôn sư đệ. Vật bản nguyên không có bất cứ tạp chất nào như bổn nguyên tinh hồn đối với Công Tôn sư đệ mà nói là vật đại bổ. Thú vị! Bộ yêu không kìm được tán thưởng. Mới trúc cơ kỳ đã nghiên cứu ra pháp quyết như vậy, quả thực tiền đồ không giới hạn. Trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác vô cùng sai lầm. Những người xung quanh Tả Mạc không biết từ lúc nào lại đã có một lượng lớn những kẻ có thực lực và thiên phú đều không tồi. Mà những người này trước đây đều là kẻ không chút tiếng tăm, không được coi trọng. Chẳng hạn như Công Tôn Sai, chiến tướng có thể tự ngộ ra pháp quyết, hắn cũng biết, song chẳng qua chỉ lưa thưa vài người. Pháp quyết này trong mắt hắn còn 10 phần thô ráp, non nớt, song chỉ cần sau này tầm mắt và thực lực của Công Tôn Sai tăng lên, pháp quyết có thể từ từ hoàn thiện. Cũng chính nguyên lý cơ bản của bộ pháp quyết này khiến cho bồ yêu phảng phất như thấy được một chiến tướng tuyệt thế đang từ từ hiện ra. Trong lòng bồ yêu tràn ngập cảm khái, ngay cả hắn cũng không ngờ Công Tôn Sai lại có thể đi tới bước này. Tốc độ tiến bộ của Công Tôn Sai khiến hắn khiếp sợ. Lẽ nào kẻ này là một chiến tướng trời sinh? Thiên phú như vậy, có thể so sánh cùng cũng chỉ có vài cái tên mà hắn quen thuộc. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Tả Mạc, vận khí của tiểu tử này thật quá tốt. Đột nhiên, trong lòng bồ yêu nảy sinh vài phần mong đợi. Thiên phú của Tả Mạc đã khiến hắn cảm thấy không thể ngờ nổi. Giờ bên cạnh hắn lại có thêm một chiến tướng tiền đồ không giới hạn hỗ trợ. Bọn họ sẽ đi tới mức nào? Mãi tới lúc này, hắn mới cảm thụ sâu sắc. Mình thu tên học sinh này là kiếm lớn rồi. Những món nợ khó đòi trước kia, có lẽ còn có cơ hội thu về được. Bồ yêu vuốt cằm, cười âm hiểm không thôi. Tả Mạc không biết tính toán của bồ yêu, hỏi qua y. Sau khi biết, bộ pháp quyết này không có vấn đề gì lớn, hắn bắt đầu trợ giúp Công Tôn sư đệ. Pháp quyết Công Tôn sư đệ tuy không có vấn đề gì lớn, song trắc trở nhất là bước đầu tiên. Trọng tâm của pháp quyết này là cướp đoạt thần thức, linh lực từ những thứ khác làm của mình. Xong ngay từ đầu hắn chỉ như mới sinh, làm gì có năng lực đi cướp đoạt. Nhưng trước mắt lại là cơ hội tốt trời cho. Những luồng bổn nguyên tinh hồn của sát hồn này không có bất cứ tạp chất gì, ôn hòa, bổ dưỡng. Đối với Công Tôn Sai mà nói, hấp thu hoàn toàn không có vấn đề. Tương lượng một lúc với Công Tôn Sai, hắn cũng nóng lòng muốn thử. Chiến tướng quả nhiên không phải là người thường. Tả Mạc nói thầm trong lòng, động tác trên tay không hề chậm lại. Tiếp tục việc câu cá của mình. Chỉ có điều lần này tất cả bổn nguyên tinh hồn luyện hóa được hắn đều chuyển qua Công Tôn sư đệ. Công Tôn Sai cũng không chối từ, liều mạng hấp thu. Xong cũng chỉ một lúc sau, khuôn mặt của Công Tôn Sai đã ửng đỏ như uống rượu say. Hắn lập tức khoanh chân đả tọa. Tả Mạc hiểu ý, ngừng lại. Tu vi của Công Tôn sư đệ còn quá thấp. Muốn hấp thu những luồng bổn nguyên tinh hồn này cần có thời gian. Vì vậy hắn chuyển sang tự mình hấp thu bổn nguyên tinh hồn. Thứ này đối với hắn cũng là đại bổ. Tầng sát vụ này vô biên vô hạn, sát hồn trong đó cũng phảng phất như vô cùng vô tận. Chúng cuồn cuộn không ngừng đánh về phía đĩa cửu chuyển tiêu thổ, không chỗ nào không có. Song vừa chạm vào đĩa cửu chuyển tiêu thổ đã lập tức bị tiểu yêu thuật bắn trúng, bốc hơi tiêu tán như sương khói, chỉ để lại một luồng bổn nguyên tinh hồn cực nhỏ. Lại qua hai canh giờ, Công Tôn Sai mở mắt, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhảy dựng lên, mặt dày nói: Sư huynh, chúng ta tiếp tục. Tả Mạc ngật gật đầu, cũng chẳng nhiều lời, không ngừng phóng ra tiểu yêu thuật. Mấy trăm tiểu yêu thuật hắn đã thi triển lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trong đó có khi còn kèm theo một ít yêu thuật cấp thấp hắn học được trong Mạc Thủy Minh Không, hoặc là thử đem tiểu yêu thuật khác nhau tổ hợp lại. Tiểu yêu thuật vốn tiêu hao ít thần thức, Tả Mặc lại vô cùng thành thạo. Hơn nữa theo hắn không ngừng hấp thu bổn nguyên tinh hồn, thần thức của hắn cũng không ngừng lớn mạnh, càng thêm thong dong. Lần này Công Tôn Sai hấp thu bổn nguyên tinh hồn nhiều hơn lần trước khoảng 2 thành mới lại khoanh chân đả tọa tiếp. 12 canh giờ liên tục, Tả Mặc cũng cảm thấy có phần ăn không tiêu, vội vàng thu hồi đĩa cửu chuyển tiêu thổ. Sát hồn mất đi mục tiêu lập tức giải tán, xung quanh gió êm sóng lặng. Tả Mặc khoanh chân đả tọa, 10 ngôi sao trong cơ thể hắn giờ sáng ngời chói mắt, ánh sao buông xuống có vài phần chân thực như sương khói. Hắn có thể cảm nhận được thần thức của bản thân đã đầy ắp, cơ hồ sắp tràn ra đến nơi. Lẽ nào mình sắp tiến giai rồi? Trong lòng Tả Mặc khẽ động, song cũng không nghĩ nữa mà trực tiếp vận tâm pháp. Thanh kiếm trong tay Vi Thắng lập lòe ánh sáng, vài sát hồn lao lên chúng đòn lập tức tan thành mây khói, vài sợi bổn nguyên tinh hồn bay vào trong phi kiếm của hắn. Trường kiếm trong tay hắn có màu đen, cao gần tới ngực, nhìn qua tựa chảm mã đao, hình dáng cổ xưa, vỏ kiếm màu đen cũng không có quá nhiều trang trí. Chuôi kiếm đen này là do hắn phát hiện ra trong ngày đầu tiên bị truyền tống vào xương máu. Lúc đó, thanh kiếm đen này bị cắm nghiêng trên mặt đất, vỏ kiếm do hắn tìm được cách đó không xa. Chuôi kiếm đen này tràn ngập khí tức thô bạo, nắm nó trong tay, tâm thần cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Vốn dĩ hùng kiếm như vậy, Vi Thắng rất không thích. Song, hắn vẫn không vứt thanh kiếm đen này đi, mà ngược lại cầm trên tay. Hắn muốn dùng thanh hùng kiếm này để ma luyện ý chí của mình. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh, bước chân kiên định dị thường. Phương viên một trượng xung quanh sát vụ không tiến thêm được. Hắn đã không nhớ nổi mình tiến vào màn sương máu này bao lâu rồi. Bất quá hắn cũng không hoang mang, mà ngược lại có phần hưng phấn. Màn sương máu trước mắt trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ là phiên bản nâng cấp của kiếm động. Quãng thời gian đơn độc xông vào kiếm động đó rất nguy hiểm, nhưng đó cũng là lúc thực lực hắn tăng lên nhanh nhất. Không có gì khiến hắn hưng phấn hơn thực lực tăng tiến. Hơn nữa, rời xa khỏi những việc vặt khiến hắn tâm phiền ý loạn của môn phái, tâm tình hắn lại yên tĩnh dị thường. Hắn có thể cảm thụ được tiến bộ của bản thân, cảm giác như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện. Mỗi bước đi của hắn đều là bước đi vững chắc về phía đỉnh cao của kiếm đạo. Ngày bị truyền tống vào trong màn sương máu, hắn đã cảm nhận được trong đó có điểm lạ. Sau đó phát hiện ra thanh kiếm đen, hắn cũng nhanh chóng nhận ra thanh kiếm đen không hề bị ảnh hưởng bởi màn sương máu. Mà khi phát hiện thanh kiếm đen biết hấp thu bổn nguyên tinh hồn, hắn cũng kinh ngạc. Điều này nói lên rằng trong kiếm đã có kiếm linh sinh thành. Phi kiếm sinh ra kiếm linh, ắt là phi kiếm cực phẩm. Song Vi Thắng cũng không quá vui mừng. Chuôi kiếm đen này có khí tức thô bạo hung tàn như vậy, cho dù có kiếm linh cũng nhất định là hung linh. Điều cổ quái là, cho dù hắn tra xét ra sao cũng không dò ra được sự tồn tại của kiếm linh. Hắn cũng không vì điểm quái dị của thanh kiếm đen mà trong lòng nảy sinh ý niệm đình trệ. Trong lòng hắn phi kiếm dù tốt đến đâu cũng chỉ là ngoại vật. Kiếm tâm ngừng kết kiên định, tự nhiên sẽ không bị ngoại tà xâm lấn. Đi liền vài canh giờ, hắn dừng chân. Thanh kiếm đen trong tay bị hắn cắm bên chân. Hắn phát hiện khi thanh kiếm đen trong tay hắn thì sát hồn hoàn toàn không úy kỵ. Song một khi kiếm rời tay, xung quanh trăm trượng tuyệt đối không còn một sát hồn nào. Khung cảnh xung quanh mịt mờ. Vi Thắng nhíu mày, những ngày này hắn đã tận lực khống chế linh lực, song linh lực vẫn tiêu hao gần như không còn. Trong màn sương máu này linh khí cực kỳ thừa thớt, hắn chỉ có thể dựa vào tinh thạch để bổ sung linh lực. Song lúc bình thường trên người hắn luôn mang theo rất ít tinh thạch. Tình huống thật không ổn. Nam Nguyệt đi vào phủ yêu thuật như ngày thường. Sắc mặt nàng vẫn như thường, thong dong, trấn định. Dọc đường gặp được không ít bạn tốt cùng trường. Mọi người đều trò chuyện sôi nổi, song trên khuôn mặt ai nấy đều không có vẻ thoải mái trước kia. Bầu không khí có phần ngưng trọng. Lý do là vì hiện giờ đang trong kỳ kiểm tra mỗi năm một lần, thành tích kiểm tra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh sau này của bọn họ. Phủ yêu thuật Hoa Liên tuy không nổi danh, nhưng trong giới này vẫn có đôi chút ảnh hưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc kiểm tra cũng sẽ rất nghiêm ngặt. A Nguyệt! Sau lưng vang lên tiếng hô quen thuộc. Không cần quay đầu lại, Nam Nguyệt cũng biết là ai. Nàng ngừng chân, xoay người, hiếu kỳ hỏi. Hồng, không phải ngươi không cần kiểm tra sao? Sao lại tới đây? Hồng là bạn thân nhất của Nam Nguyệt. Hai người quen nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Hồng xuất thân từ một bộ tộc nhỏ 10 phần hẻo lánh. Bất quá yêu tộc thuộc tộc này trời sinh tinh thông các loại yêu thuật mê huyễn. Hồng tất nhiên cũng kiên trì tu luyện loại yêu thuật này. Nhờ thiên phú xuất sắc, ngay khi vừa vào phủ, Hồng đã được một giáo viên nhìn chúng, thu làm học sinh. Hồng không cần tham gia kiểm tra, nên Nam Nguyệt mới ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Hồng mặc một bộ váy màu, nụ cười tươi như hoa. Ta đến xem ngươi kiểm tra, thời điểm quan trọng như vậy sao ta vắng mặt được? Nam Nguyệt trong lòng cảm động, song ngoài miệng vẫn nói. Chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, không cần khẩn trương. Ừ, với thực lực của A Nguyệt chắc chắn không có vấn đề. Hồng trong lòng vô cùng tin tưởng, song bỗng lại gần, vẻ mặt thần thần bí bí, nhỏ giọng nói. Nghe nói lần này có đại nhân của Mạn Toa Bộ tới đấy. Đại nhân của Mạn Toa Bộ sao? Nam Nguyệt ngây người rồi lập tức kinh ngạc hỏi lại. Băng Lan đại nhân của Mạn Toa Bộ. Hồng có vẻ khá thỏa mãn với sắc mặt hiện giờ của Nam Nguyệt, cười hi hi, nói. Ngoại trừ Băng Lan đại nhân của Mạn Toa Bộ, còn kéo đâu ra Mạn Toa Bộ nào khác? Thế nào, động lòng rồi chứ? Ngoại trừ bái làm môn hạ một vị giáo sư nào đó, tiến vào quân đội cũng là một con đường không tồi. Trong quân đội có thể học tập được rất nhiều yêu thuật thực dụng. Thêm vào khi tích lũy đủ công huân, có thể học tập yêu thuật càng cao thâm. Hơn nữa hiện giờ tình hình chiến sự ở tiền phương đang như lửa đốt. Lúc này chính là thời cơ tích lũy công huân cực tốt. Nam Nguyệt cười cười, không nói gì. Nếu là trước khi gặp được tiền bối, nàng nhất định sẽ động lòng. Nhưng hiện giờ, nàng không có chút suy nghĩ thừa thãi nào cả. Có thể đi theo tiền bối đã là vinh hạnh cực lớn rồi. Nàng tuy không biết thân phận của vị tiền bối này, song có một điều nàng không hề nghi ngờ là vị tiền bối này có quan hệ sâu xa với Đảng Thị Thiên Nam và có học vấn cực kỳ uyên thâm. Những ngày qua nàng có thể nói là sùng bái tiền bối sát đất. Nam Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Tiểu yêu thuật nhìn không chút bắt mắt, không ngờ mà lại ẩn chứa đạo lý thâm sâu tới vậy. Nam Nguyệt thản nhiên ngoài dự liệu của Hồng. Nàng ồ một tiếng, xem xét tỉ mỉ lại người bạn tốt của mình. Nam Nguyệt không thay đổi gì so với trước đây, vẫn mặc một bộ xiêm y mộc mạc. Chỉ có điều toàn thân như nhiều thêm một chút gì đó, song rốt cuộc nhiều thêm thứ gì, Hồng lại không nói ra được. A Nguyệt, gần đây ngươi không có chuyện gì chứ? Hồng thử hỏi dò. Không có việc gì. Nam Nguyệt lắc đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm của Hồng, trong lòng nàng thoáng ấm áp. Nàng do dự một chút, song vẫn không nói chuyện tiền bối cho Hồng. Không được đại nhân cho phép, nàng không dám tùy ý tiết lộ. Chẳng qua, Mạn Toa Bộ sao? Trước đây, Mạn Toa Bộ là một trong những mục tiêu của nàng. Trong phủ yêu thuật, bầu không khí ngưng trọng, mang theo một chút sao động. Đại nhân của Mạn Toa Bộ đến đây quan sát đợt kiểm tra này. Tin tức đó nhanh chóng khiến mọi học viên tham gia kiểm tra hưng phấn không thôi. Mạn Toa Bộ thực lực cường đại, Băng Lan đại nhân càng thâm sâu khó lường. Hơn nữa, Băng Lan đại nhân phong hoa tuyệt đại là tình nhân trong mộng của vô số nam học viên. Đối với nữ yêu mà nói, có thể tiến vào Mạn Toa Bộ là một con đường không tồi. Sau đó Nam Nguyệt quả nhiên nhìn thấy đại nhân đến từ Mạn Toa Bộ. Vị đại nhân này thân hình rong ròng cao, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, tư thế hiền ngang oai hùng, con mắt màu vàng kim mê người. Vị đại nhân này hẳn xuất thân từ kim tộc. Khi đứng trên đài, một luồng khí tức vô cùng lợi hại phủ khắp toàn trường. Nam Nguyệt thấm hô lợi hại, chỉ riêng cỗ khí thế này đã vượt qua tuyệt đại đa số những giáo viên trong phủ rồi. Các giáo viên trong phủ có lẽ tạo nghệ về mặt yêu thuật thâm sâu, song so với những chiến yêu từ tuyển tuyến trở về vẫn kém hơn về mặt khí tức sát phạt. Rất nhiều học viên hưng phấn hẳn lên, có thể tiến vào Mạn Toa Bộ, quân đội vang danh mỗi đại yêu giới, Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Không cần phải cổ động gì, ý chí chiến đấu của chúng yêu đều dâng trào. Đợt kiểm tra bắt đầu trong sự mong đợi và dao động mơ hồ. Lần kiểm tra này kịch liệt hơn so với trước đây nhiều, song Nam Nguyệt lại không hề kích động. Phủ yêu thuật Hoa Liên không nổi danh, tới tới lui lui vẫn làm vài khuôn mặt cũ, không có người mới nào khiến nàng ngạc nhiên cả. Hơn nữa, những yêu thuật mới lạ trước đây khiến nàng cảm thấy kích động, giờ lại chẳng tạo nên chút dao động nào trong lòng. Nàng cảm thấy rất quái dị. Lần đầu tiên nàng thấy quái dị như vậy, những yêu thuật hoa lệ đẹp mắt kia lúc này trong mắt nàng lại chỉ có vẻ ngoài. Trong đầu nàng luôn luôn không tự chủ hiện lên vài loại yêu thuật tổ hợp để thay thế những yêu thuật hoa mắt này. Loại cảm giác này khiến nàng rất không tự tại. Trước đây mỗi khi thấy những yêu thuật này nàng sẽ vô cùng kích động, thậm chí không ngừng suy ngẫm trong lòng. Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không được kiêu ngạo. Không thể vì học được đôi chút gì đó mà bắt đầu không coi ai ra gì. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày tiền bối giảng giải tiểu yêu thuật cho mình. Mỗi từ mỗi câu mà tiền bối giảng, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Đột nhiên, Hồng ở bên cạnh khẽ khều khều nàng. A Nguyệt, tới ngươi rồi kìa. Ừ. Nàng trả lời một tiếng, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên trường thi. Trấn tĩnh lại tâm thần, thả người bay vào trong trường thi. Đối thủ của nàng là Thạch Chính, cũng là đối thủ cũ. Tình cảnh Thạch Chính cũng tương tự với nàng, hắn cũng khắc khổ dị thường, song cũng như nàng, không được các giáo viên chú ý. Bất quá tuổi của hắn lớn hơn so với Nam Nguyệt, tình cảnh cũng càng tệ hơn. Thạch Chính nhìn Nam Nguyệt, trong lòng mừng thầm, yêu thuật mà hắn tinh thông ở một trình độ nhất định có thể khắc chế Nam Nguyệt. Bắt đầu! Giáo viên đảm nhiệm vai trò trọng tài cao giọng hô lớn. Toàn thân Thạch Chính lóe sáng, đây là yêu thuật hắn am hiểu nhất, Ngự Thạch Lưu. Bộ tộc của Thạch Chính là từ đá thành yêu, trời sinh am hiểu loại yêu thuật về đá. Chiêu Ngự Thạch Lưu này là yêu thuật sở trường nhất của Thạch Chính. Ánh sáng bừng lên khắp toàn thân có thể tạo thành tác dụng bảo vệ rất tốt, đồng thời phòng ngừa trong lúc thi triển bị kẻ địch thừa dịp tấn công. Trước mặt lóe sáng, con mắt Thạch Chính khẽ nháy, thật nhanh. Yêu thuật của Nam Nguyệt không ngờ đã hoàn thành. Bất quá hắn cũng chẳng hoang mang, càng là yêu thuật cao cấp, thời gian thi triển lại càng dài. Nam Nguyệt hoàn thành yêu thuật nhanh như vậy, nhất định là yêu thuật cấp thấp, tuyệt đối không đỡ nổi Ngự Thạch Lưu. Thạch Chính vô cùng tự tin, hắn có cực ít chiêu thức, nhưng cũng vì vậy mà uy lực của chiêu Ngự Thạch Lưu này trên tay hắn vượt xa yêu thuật cấp thấp bình thường, đã đạt tới sát danh của yêu thuật cấp trung. Đang lúc hắn suy nghĩ, yêu thuật của Nam Nguyệt đã đánh vào cuồng sáng trên người hắn. Khí tức toàn thân hắn tản mát đi. Đây là tiểu yêu thuật vụ hóa. Thạch khí vốn cứng rắn, đột nhiên nhẹ bẫng, suýt nữa không khống chế được. Thạch Chính cả kinh, tiểu yêu thuật có thể dùng như vậy sao? Trên đài quan sát bỗng vang lên vài tiếng ồ, ngay cả vị đại nhân ở mạn toa bộ kia ánh mắt cũng lóe sáng. Thạch Chính tuy gặp nguy nhưng không loạn, tiểu yêu thuật vẫn chỉ là tiểu yêu thuật thôi, uy lực dù sao cũng rất có hạn. Muốn dựa vào những tiểu yêu thuật này để khiến mình mất khống chế thạch khí sao, nằm mơ đi. Hắn vội vàng điều chỉnh lại thần thức, tăng cường khống chế, lại nghe thấy bốp bốp bốp, liên tục ba yêu thuật dùng tốc độ mắt thường không kịp nhìn liên tiếp phát ra. Hai cái đánh vào trên người hắn, còn một cái đánh vào mặt đất dưới chân. Tiểu yêu thuật áp xúc, tiểu yêu thuật hóa kim. Thần thức của Thạch Chính ngưng tụ lại thạch khí, tránh cho chúng bị tản mát. Không ngờ đột nhiên có một áp lực thuận thế ép lại. Lực lượng tụ lại một chỗ khiến thạch khí bị co lại kịch liệt, hóa thành nham thạch. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Thạch Chính đã bao phủ bởi một tầng giáp đá hơi mỏng. Nhưng lớp giáp đá mới hình thành đã hóa thành một lớp kim loại sáng bóng, phảng phất như một tầng giáp bằng kim loại mỏng manh phủ kín toàn thân Thạch Chính. Thạch Chính chỉ cảm thấy cứng lại, toàn thân bị ngăn cách, cắn răng một cái, đang muốn hấp thu thạch khí từ dưới chân, lại bỗng có một lực lượng lớn từ bên dưới chuyển tới. Thân hình hắn lập tức bất ổn, ngã bay sang một bên. Người khác chỉ thấy một luồng nước xiết đột nhiên trào dâng từ dưới chân Thạch Chính, đẩy hắn ngã sang một bên. Đó là tiểu yêu thuật mà bọn họ đều cực kỳ quen thuộc, dẫn tuyền. Thạch Chính bị thổi bay giữa không trung, lại bị một luồng sáng bắn trúng, thân hình hắn ngưng lại một cách quỷ dị giữa không trung. Tiểu yêu thuật, Chu Phược. Mà trên 10 ngón tay Nam Nguyệt, ánh sáng lóe lên như 10 ngọn đèn nhỏ. 10 ngón tay lóe sáng đang vận sức chờ phát động, tiểu yêu thuật, Phong Mâu. Đầu óc Thạch Chính ong lên một tiếng, hắn biết mình đã thua. Thân thể hắn không thể động đậy, toàn thân bị lớp giáp kim loại ngăn cách, không thể hấp thu chút thạch khí nào, chỉ có thể thành tấm bia sống. Uy lực của Phong Mâu tuy không quá lớn, song 10 ngọn Phong Mâu muốn xuyên thủng mình vẫn dư giả. Ta thua! Đầu óc hắn trống rỗng, ngay cả bản thân nói ra câu này ra sao hắn cũng không rõ. Bên dưới ồ lên một tràng, trận đấu của bọn họ vốn cho rằng sẽ là long tranh hổ đấu, không ngờ lại kết thúc theo cách quỷ dị như vậy. Bộp bộp bộp. Trên khán đài, vị đại nhân của mạn toa bộ vỗ tay đứng dậy, vẻ mặt tán thưởng, nói: Không tệ, không tệ. Cô bé, cô muốn tới mạn toa bộ không? Soạt. Vô số ánh mắt đồng thời tụ lại trên người Nam Nguyệt, đầy vẻ ước ao, đố kỵ. Đa tạ đại nhân đã ưu ái. Nam Nguyệt cung kính hành lễ, đứng dậy gật đầu, ánh mắt trong suốt không một tia tạp chất. Nam Nguyệt còn định lưu lại trong phủ một thời gian, mong đại nhân thứ lỗi. Hồng dưới khán đài a lên thất thanh, nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn Nam Nguyệt, còn tưởng mình nghe lầm. Vị đại nhân ở mạng toa bộ này cũng có phần ngạc nhiên, song nàng cũng không nổi giận, thản nhiên nói: Vậy cũng được. Nói xong, lại một lần nữa ngồi xuống. Song, hễ là người sáng suốt đều nhìn ra, vị đại nhân này không vừa lòng. Nam Nguyệt trên sân dường như cũng không quan tâm, trước mọi ánh mắt quái dị của mọi người, thong dong bay xuống. Cuộc kiểm tra cũng không vì một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy mà gián đoạn. Mãi tới khi kết thúc, tổng cộng có 3 học sinh được chọn vào mạn toa bộ, vị đại nhân này không hề lưu lại. Sau khi chọn xong 3 người, bèn trực tiếp mang theo họ bay khỏi phủ yêu thuật Hoa Liên. Còn Nam Nguyệt làm chấn động toàn bộ học phủ, lúc này đang phải đau đầu đối diện với cô bạn thân Hồng, sắc mặt vô cùng kém. Tả Mạc mệt muốn chết, Công Tôn Sai thì cơm no rượu say ra mặt. Bên cạnh Thần Tình, Tháp Nhỏ cũng đầy thỏa mãn. Không biết có phải do Tháp Nhỏ âm thầm cổ vũ hay không, nên khi Tả Mạc đang câu cá, 3 tên nhỏ nén lén lút vụng trộm lại gần đây. Ngươi một tia ta một tia, một chút cũng không để lại. No trước tiên là Tiểu Hắc, sau đó là Tiểu Hỏa, còn Tháp Nhỏ thân thể tròn vo, bên trong giống như giấu một cái động không đáy. Sau khi tia thần thức cuối cùng cũng không còn, Tả Mạc chẳng kiếm được mấy. Tháp Nhỏ cảm thấy mỹ mãn mà vuốt ve thân thể tròn trịa của mình, lại còn cọ cọ lên người Tả Mạc, chạy đi chơi đùa. Tả Mạc ngay cả chửi cũng không còn sức, ngã ngồi xuống đất, nhanh chóng chìm vào trong nhập định. Trong cơ thể, thần thức bị nghiền ép sạch sẽ, chậm rãi di chuyển trong thức hải 10 khỏa ngôi sao của hắn. Tinh quang lưu chuyển, thức hải hư không tựa hồ sáng lên chút ít. Bộ yêu ngẩng đầu nhìn ngôi sao chuyển động trên đỉnh đầu, thần sắc kinh ngạc. Nếu lúc này Tả Mạc có thể nội thị tự nhìn vào trong cơ thể mình, nhất định sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện ra tinh quang 10 khỏa ngôi sao rời vãi đang nhanh chóng dung nhập vào bên trong huyết nhục của hắn. Bên trong huyết nhục đột nhiên kim quang tuôn ra nhẹ nhẹ, những kim quang này nhỏ như sợi tóc thông suốt ở trong huyết nhục. Những kim quang này tuy rằng rất nhỏ, nhưng sau khi xuất hiện liền mang theo một cỗ khí tức bá đạo giống như liệt hỏa. Bộ yêu đối với ma thể không lý giải được nhiều, nhưng dù sao cảnh giới cũng rất cao. Những kim quang bá đạo trước mắt, hắn tự nhiên có thể nhận biết đó là cái gì. Kim quang này chính là đại nhật tinh mang do Tả Mạc tu luyện đại nhật ma thể mà thành. Đại nhật tinh mang không ngừng rèn luyện thân thể hắn, làm cho nó càng thêm mạnh mẽ. Nhưng lúc này, đám đại nhật tinh mang này giống như người thấy mùi cá, từng điểm tinh mang rót vào trong huyết nhục. Đây là... Bộ yêu thần sắc khiếp sợ, đại nhật tinh mang sao lại thôn phệ tinh thức xa chứ? Đầy khiếp sợ, sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Sự việc phát sinh trước mắt vượt qua khỏi nhận thức của hắn. hắn tinh thông rất nhiều yêu thuật, hắn biết rằng luyện thần cùng ma thể, hai cái phân biệt rất rõ ràng, không hề liên quan. Ai có thể nghĩ đến, hai cái này lại có thể tương dung? Nhìn qua thì đại nhật ma thể đang thôn phệ tinh sức, tinh thức xa, nhưng bồ yêu có thể nhận ra, tinh thức xa không có chút chống cự nào, bằng không thân thể tà mạc sẽ lập tức biến thành một bãi chiến trường kinh khủng. Đại nhật tinh mang bá đạo vô song, nhưng tinh thức xa thâm sâu khó lường. Hai cái này biểu nếu như phát sinh xung đột, nhất định sẽ xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Đây là điều bồ yêu lo lắng nhất. Trong tính toán của hắn, kết quả tốt nhất đó là hai cái này không xảy ra xung đột. Thận trọng, hắn còn đưa ra mấy cách hóa giải, nhưng trăm vạn lần hắn không nghĩ tới, đại nhật tinh mang cùng tinh thức xa lại không có chút xung đột nào, trái lại còn hấp dẫn dung hợp với nhau. Hắn kinh ngạc nhìn sự việc không thể ngờ đang diễn ra trước mắt. Lẽ nào ma thể cùng thần thức thực sự có thể đồng thời tu luyện? Thế nhưng trong lịch sử chưa từng có ai thành công. Ngược lại hắn biết rõ một vài thiên tài còn chết ở trên con đường này. Quan hệ giữa yêu và ma luôn luôn không có gián đoạn. Tổng quan song phương đều bảo trì mối quan hệ hữu hảo, dù sao mọi người cũng cùng chung kẻ thù. Dưới sự giao lưu này, ý tưởng thần thể cộng tu tự nhiên được sinh ra. Ý tưởng này rất nhiều năm trước đã xuất hiện, nhưng cho tới nay chưa từng xuất hiện ở thần thể cộng tu chân chính. Mọi người đưa ra kết luận, ở cấp thấp thì hai cái này không liên quan, nhưng càng tu luyện lên cảnh giới cao hơn thì sự khác biệt thể hiện ra là rất lớn. Bồ yêu sở dĩ không cấm tà mạc tu luyện đại nhật ma thể, một mặt bởi vì giai đoạn này rất cần sức chiến cường đại của đại nhật ma thể, bỏ nó đi thì mạng nhỏ khó bảo toàn. Về phương diện còn lại thì cấp bậc hiện tại của hắn còn rất thấp. Nhưng hiện tại cũng chỉ là hiện tại, điều này bồ yêu hiểu rất rõ. Đại nhật tinh mang này tuy rằng số lượng không nhiều nhưng tinh thuần vô cùng. Mà về điểm này thì tinh thức xa có thể mở ra yêu đệ nhất thức mới có khả năng tu luyện được, chúng sao có thể dung hợp được. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 3 canh giờ, mi tâm của tà mạc không ngừng bay ra điểm điểm tinh mang, đại nhật tinh mang du tẩu khắp nơi, liều mạng mà thôn phệ tinh quang. Dần dần, mi tâm thả ra tinh quang ngày càng thừa thớt, một điểm tinh quang sau cùng cũng bị thôn phệ, đại nhật tinh mang một lần nữa quay vào trong huyết nhục. Đúng lúc này, tà mạc mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy cả người sung sướng không nói nên lời, thần thức đã khôi phục trọn vẹn, thậm chí hắn còn cảm giác thấy bản thân có tiến bộ. Hơn nữa cả người tràn ngập sức mạnh, lẽ nào đại nhật ma thể cũng có tiến bộ? Trong lòng tả mạc cảm thấy kỳ quái, trước đây lúc ở vô không sơn, tu luyện thai tức luyện thần, cảm giác cũng không tốt như vậy. Bây giờ mỗi lần tu luyện, cảm giác đều cực kỳ thư sướng, gây cho người ta cảm giác nghiện. Điều này trước sau tương phản quá lớn, hắn hoài nghi bản thân không lẽ tu luyện sai đường. Bồ! Tả mạc hơi lo lắng vội vàng tiến vào thức hải tìm bồ yêu. Ta tu luyện không có sai lầm chứ? Trên mặt bồ yêu chợt lóe lên sự cổ quái, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn không trả lời trực tiếp mà hứng thú hỏi lại. Thế nào? Có chỗ cảm giác không đúng à? Không phải như vậy. Tả mặc lắc đầu. Chỉ cảm thấy bây giờ tu luyện càng ngày càng thoải mái. Nếu như tu luyện thoải mái như vậy, mọi người không phải mỗi ngày đều trầm mê vào trong đó sao? Tu luyện khô khan và gian khổ, tả mặc biết rõ. Vẻ mặt bồ yêu có chút khó chịu, lời nói của tà mạc khiến hắn cảm thấy tên này đúng là được voi đòi tiên. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn đối với chuyện này rất hứng thú, thừa dịp tà mạc hỏi chuyện, thuận thế nói. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Từ khi thực lực của tà mạc không ngừng tăng lên, bồ yêu không thể giống như trước, tùy ý là có thể nhào nặn thân thể tà mạc được nữa. Kiểm tra xong, vẻ cổ quái trên mặt bồ yêu càng đậm, tà mạc lập tức hỏi. Thế nào? Đại nhật ma thể của ngươi sắp đạt một thục rồi. Một thục? Thục hóa? Nhanh như vậy sao? Tả mạc sửng sốt, ngay lập tức mừng như điên. Ma thể thục hóa là cột mốc để tiến giai. Mỗi một thành thục hóa hoàn thành, độ thành thục của ma thể sẽ tăng lên một tầm cao mới. Ma thể càng thành thục thì sức mạnh ẩn chứa trong đó càng cường đại. Thảo nào, bản thân có cảm giác chút kỳ quái. Nguyên lai là đại nhật ma thể chuẩn bị thục hóa rồi. Tà mạc kinh hỉ khó giải thích, hắn không nghĩ tới lần đầu tiên đại nhật ma thể thục hóa lại nhanh như vậy. Rất vui mừng, cũng có vài phần ngoài ý muốn. Thời gian hắn tu luyện đại nhật ma thể rất ngắn, vậy mà đã phải đối mặt với lần đầu tiên thục hóa. Đại Nhật Ma Thể quả không hổ là ma thể bài danh thứ hai của giáo giai. Không những uy lực cường đại, tu luyện cũng thật là đơn giản. Nếu lúc này Bồ Yêu biết suy nghĩ trong lòng của Tả Mạc, nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Hắn tỏ ra rất bình thường, giống như mọi ngày, nhưng lúc này trong lòng hắn không khỏi nổi lên những con sóng lớn. Đại Nhật Ma Thể của Tả Mạc lần đầu tiên thục hóa là không sai, nhưng còn hơn phân nửa thứ khác Bồ Yêu không nói ra. Đó chính là Đại Nhật Ma Thể đã bắt đầu thục hóa. Hơn nữa lần này Đại Nhật Ma Thể thục hóa cùng với Ma Thể thục hóa mà hắn biết rất là khác biệt. Ma Thể thục hóa đối với ma mà nói là giai đoạn cực kỳ trọng yếu và nguy hiểm, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong ma thể sẽ tiến hóa cải tổ. Nếu như thuận lợi, tự nhiên thực lực sẽ tăng mạnh, mà thất bại vậy sẽ đi đời nhà ma. Cho nên ma thể thục hóa đối với ma là cực kỳ mẫn cảm. Khi bước vào giai đoạn thục hóa, bọn họ sẽ tìm một nơi an toàn để hoàn thành thục hóa. Tả Mạc không biết, Đại Nhật Ma Thể của hắn đã tiến vào giai đoạn thục hóa. Đại Nhật Tinh Mang đang lặng yên mà cải biến thân thể hắn, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vốn quá trình thục hóa rất nguy hiểm, tiết tấu bỗng trở nên chậm rãi hơn nhiều, chậm đến nỗi ngay cả Tả Mạc cũng không phát hiện ra. Quá trình thục hóa chậm lại khiến tính an toàn tăng lên, cơ hồ không có bất cứ nguy hiểm nào. Bồ Yêu hiểu rõ, lần đầu tiên Tả Mạc tiến thành thục hóa sẽ không có vấn đề gì, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút. Bồ Yêu biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Trong tu luyện ma thể, tỷ lệ tử vong vào lúc thục hóa là cao nhất. Sắc mặt hắn khẽ biến. Tả Mạc không chú ý tới dị dạng của Bồ Yêu. Nếu đã là chuyện tốt, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Từ trong thức hải đi ra, tháp nhỏ đang ở bên người, tiểu hỏa xèo xèo đang bay quanh người hắn. Tiểu hắc lẳng lặng nằm ngủ trên đầu A Quỷ, còn chim ngốc thì lười biếng nằm ở bên cạnh A Quỷ. Từ trong sát vụ bay ra một bóng đen, giống như mũi tên bắn tới trước người Tả Mạc. Đó là thập phẩm. Thập phẩm cả người tỏa ra sát khí trùng điệp. Hắc nguyệt nha của hắn to thêm mấy phần. Tả Mạc nhịn không được khen. Quả nhiên, chỉ có thập phẩm chăm chỉ. Thập phẩm đối với lời khen ngợi của Tả Mạc cảm thấy rất vui sướng. Đầu nhỏ hất lên, vừa định phát biểu vài lời, hùng hồn. Bỗng nhiên nhìn qua, thấy khe mắt của chim ngốc bắn ra một đạo quang mang, nhất thời run lên. Lời đến miệng liền nuốt trở lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên bầu trời truyền tới tiếng nổ rất lớn. Sát vụ, đoàn hình chứng thật lớn đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Một cỗ khí tức hung thần lợi hại cuồn cuộn tới, giống như một cơn lốc, sát vụ ầm ầm nổ tung. Kiếm ý thật mạnh. Bỗng dưng trong lòng Tả Mạc kinh sợ, bên trong đoàn sát vụ kia, đó chính là ma phàm. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, động tĩnh này kinh động đến toàn bộ doanh địa. Bất luận là Chu Tức Doanh hay Vệ Doanh, tất cả đều dừng lại. Khí tức mênh mông cuồn cuộn tràn ngập hung thần kiếm ý, khiến tâm người ta sinh ra sợ hãi. Bộ dạng ma phàm nhìn qua mười phần thê thảm, quần áo trên người đều bị nghiền nát, toàn thân trên dưới vết thương chẳng chịt. Từng giọt máu chảy ra, khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ bình tĩnh dị thường. Không tỏ ra đau đớn chút nào. Hắn chậm rãi mở mắt. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Tả Mạc có thể thấy được sự vui sướng bên trong đôi mắt của ma phàm. Chẳng lẽ thành công rồi sao? Tả Mạc không kịp nghĩ kỹ, thì thấy thân thể ma phàm đột nhiên rơi xuống. Quá sợ hãi, Minh Hư Dực nhanh chóng xuất hiện trên lưng hắn, cả người biến mất tại chỗ. Giống như đồng thời, hắn xuất hiện ở phía dưới ma phàm, chộp được ma phàm đang hôn mê, lắc mình quay về doanh địa. Biến hóa phát sinh giống như tia chớp xẹt qua bầu trời. Mọi người còn chưa có phản ứng thì đã thấy Tả Mạc quay trở về doanh địa. Cẩn thận xem, đem ma phàm đặt ở trên đất, Tạ Sơn lo lắng nói. Đại nhân, ma phàm không sao chứ? Tả Mạc cẩn thận kiểm tra một chút rồi nói. Không việc gì, hắn chỉ mệt quá mà hôn mê đi thôi. Lúc này mọi người mới yên lòng. Sâu trong sát vụ, Vì Thắng bỗng nhiên dừng bước, trong mắt bắn ra hai luồng tinh mang. Là kiếm ý. Mộc Hy nhìn dõi theo đội ngũ tu giả ở xa xa, trong mắt khó nén được sự kinh ngạc. Không riêng gì nàng, Viêm Phong là kẻ luôn luôn không coi ai ra gì,

giống như không chỉ truyền thụ thiên nam tiễn thuật gì đó cho Nam Nguyệt. Là hậu nhân của bạn cũ. Bộ yêu thản nhiên nói. Câu trả lời của bộ yêu làm rõ sự suy đoán trong lòng Tả Mạc, ngay lập tức hiếu kỳ, hỏi. Thiên nam tiễn thuật là yêu thuật gì? Yêu thuật dùng tiễn sao? Yêu thuật rất mạnh. Câu trả lời của bộ yêu có chút tránh nặng tìm nhẹ, nhưng điều đó khiến Tả Mạc càng thêm coi trọng. Yêu thuật có thể được bộ yêu khen thì uy lực nhất định sẽ rất mạnh. Chỉ vài câu nói của bố yêu đã khiến sự tò mò của Tà Mạc được khều lên. Đang muốn hỏi thì Nam Nguyệt đã tới. Nam Nguyệt cung kính hành lễ đối với Tà Mạc. Đại nhân! Lần trước giác khảo, danh tiếng của nàng đã lan ra toàn bộ phủ. Địa vị của nàng ở bên trong phủ tăng lên không ít. Đã có vài vị danh sư hy vọng có thể nhận nàng làm đệ tử, nhưng tất cả đều bị nàng dịu dàng nói lời cự tuyệt. Yêu thuật đại nhân chỉ điểm không có gì là cao thâm, nhưng đã mở ra cho nàng một lối đi hoàn toàn mới. Nàng tin rằng, dù không có thiên nam tiễn thuật, nàng vẫn có thể tìm ra được một con đường. Tỉnh ngộ trong khoảng thời gian này khiến nàng đối với Tả Mạc càng thêm tôn kính. Thực lực của đại nhân thật sự bí hiểm. Trong mắt nàng, những lão sư trong phủ so với đại nhân còn có một khoảng cách vô cùng lớn. Ồ, tới rồi à? Tả Mạc làm bộ làm tịch, thuận miệng hỏi. Gần đây có vướng mắc gì không? Cứ hỏi đi. Nam Nguyệt kiềm chế kích động trong lòng, đem những vấn đề mà bản thân không hiểu, nói ra. Bởi vì chỉ liên quan đến tiểu yêu thuật, Tả Mạc không chút lười biếng, đem vấn đề này ném cho bộ yêu mà bản thân thử giải đáp qua. Tả Mạc ở cùng bộ yêu cũng đã khá lâu, mưa dầm thấm lâu, lý luận về yêu thuật so với Nam Nguyệt cao thâm hơn rất nhiều. Được lợi bởi điều này nên những góc độ mà hắn nhìn nhận càng thêm thâm sâu. Nam Nguyệt nghe được, hai mắt không khỏi tỏa sáng, không ngừng gật đầu. Đối với Tả Mạc mà nói, khảo nghiệm này không tính là gì. Trong những vấn đề Nam Nguyệt đưa ra, có hai vấn đề khiến hắn không cần phải cân nhắc khi trả lời. Sau khi giải đáp được thắc mắc, sắc mặt của Nam Nguyệt rạng rỡ, vui mừng không thôi, còn Tả Mạc thì mồ hôi đầy đầu. Nếu những vấn đề này mà không giải đáp được thì thật là mất mặt. Hơn nữa lại mất mặt trước mặt yêu. Ngay khi những ý niệm này đang trôi nổi trong đầu Tả Mạc, bỗng nhiên nghe có người gọi. Nam Nguyệt! Nam Nguyệt! Tả Mạc ngẩng đầu, chỉ thấy một đám người. Không phải, một đám yêu đang chạy tới phía Nam Nguyệt. Nam Nguyệt không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải bạn học. Trong lòng cảm thấy không ổn. Nàng len lén nhìn thoáng qua đại nhân. Trong lòng nàng thầm khẩn cầu nghìn vạn lần đừng vì chuyện này mà khiến đại nhân cảm thấy tức giận. Nàng mới chỉ gặp mặt đại nhân có hai lần. Tính khí của đại nhân như thế nào, nàng chưa từng để ý. Nhưng nàng nghe nói rất nhiều vị đại nhân không thích hành tung của bản thân bị tiết lộ ra ngoài. Nam Nguyệt, vị này là... Bỗng nhiên, một thanh âm bình tĩnh ổn trọng vang lên bên tai nàng. Nàng vừa ngẩng đầu thì thầm kêu không xong rồi. Đó là Xích lão sư. Sau khi nàng giác khảo xong, có một số lão sư tìm đến và muốn nhận nàng làm đồ đệ. Xích lão sư là một trong số đó. Xích lão xuất thân từ hỏa tộc, một thân hỏa yêu thuật thập phần tinh xảo. Lão sư bên trong phủ có thể xếp vào năm hạng đầu. Thoáng cái đã trông thấy nhiều yêu như vậy khiến Tả Mạc được mở rộng tầm mắt. Bầy yêu này hình thái khác nhau, hình người là nhiều nhất, có hai vị tương đối nổi bật, một vị là phụ thân xanh biếc, vô số rễ bó thành chân, linh hoạt dị thường. Tính tình của nó thì thập phần hoạt bát, cành cây giống như roi mềm, thỉnh thoảng lại cua lên. Một vị khác lại do trăm đó hoa dâm bụt tạo thành, ở trên không trung chợt tụ chợt tán, thỉnh thoảng biến ảo hình dạng. Đến lúc trưởng thành, không biết làm thế nào để nhận biết đâu là cha là mẹ chứ. Vấn đề nan giải này Tả Mạc không chút chắc chắn. Xích có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt thì giống như hùng sư. Ở cùng với một lũ khác thường nên cũng không thu hút lắm. Nhưng trước tiên là Tả Mạc vẫn chú ý tới hắn. Gã là kẻ có thực lực mạnh nhất trong bầy yêu này, mạnh hơn rất nhiều. Lại nghe Xích xưng hô đối với Nam Nguyệt, Tả Mạc nhất thời hiểu ra thân phận của Xích. Các hạ là lão sư của Nam Nguyệt, thất kính, ta là biểu ca của Nam Nguyệt, Tả Mặc chắp tay cười nói, biểu ca. Ánh mắt lũ yêu nhất thời đảo qua cả Nam Nguyệt lẫn Tả Mặc, vẻ mặt đầy sự hồ nghi. Trình độ nói dối của đại nhân thật tồi. Nam Nguyệt chỉ cảm thấy quẫn bách. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì đại nhân cũng cùng nàng đều không có khả năng là đồng tộc. Nhưng nếu đại nhân đã nói thế, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói theo. Biểu ca là họ hàng xa của ta. Họ hàng xa? Lũ yêu lúc này mới chợt hiểu ra. Nói dối tồi như thế, chỉ có thể lừa gạt học đồ đơn thuần, làm sao có thể lừa gạt Xích lão yêu kinh nghiệm phong phú chứ? Nhưng đối phương đã không muốn nói rõ lai lịch, Xích cũng không muốn vạch trần đối phương. Ai chẳng có bí mật. Xin chào. Xích rất khách khí hành lễ đối với Tả Mạc. Tả Mạc thần thức trình độ tuy rằng không cao, nhưng hắn rõ ràng so với những học đồ này thì cao hơn một bậc. Nhìn lại tuổi tác, đối phương thì hiển nhiên có thiên phú rất tốt. Thiên phú thật tốt. Trong lòng Xích khẽ động, giả bộ không để ý, hỏi, không biết các hạ học thêm ở danh phủ nào? Ta không đến yêu thuật phủ. Tả Mạc thành thật lắc đầu. Không tới yêu thuật phủ. Lời này nói ra nhất thời khiến lũ yêu cảm giác khó tin. Sao lại không tới chứ? Thụ yêu hiếu kỳ khua cành cây của nó. Ta là do lão sư truyền thụ. Tả Mạc trả lời, nhất thời mang đến một loạt âm thanh ước ao. Đối với yêu phổ thông thì yêu thuật phủ là một địa phương tốt, nhưng nếu được lão sư thu làm chân truyền đệ tử thì có thể nhận được rất nhiều chỉ điểm. Xích âm thầm gật đầu, Tả Mạc lần này không có nói dối. Bỗng nhiên, nghĩ tới lần giác khảo trước, Nam Nguyệt liên tục xuất ra tiểu yêu thuật, chẳng lẽ đó là do biểu ca của nàng truyền thụ? Càng nghĩ, Xích càng cảm thấy có khả năng. Hắn từng dạy qua Nam Nguyệt nên đối với học đồ này có thể hiểu được đôi chút. Không phải nói, Nam Nguyệt rất khắc khổ, nhưng tiên phú của nàng chỉ có thể coi là khá. Nhưng biểu hiện kinh khủng của lần giác khảo trước thực sự không giống với phong cách của nàng. Lúc này, Xích mới bừng tỉnh, tại sao Nam Nguyệt lại cự tuyệt chiêu nạp của hắn? Chắc chắn là vị lão sư của biểu ca nàng cũng nhìn trúng Nam Nguyệt rồi. Không biết quý sư tôn đại danh là gì? Xích hơi tôn kính, hỏi. Biết tất cả tình hình, tiểu yêu thuật kinh khủng như vậy khiến Xích chấn động một hồi rất lâu. Ồ, lão sư gọi là Bồ. Tả Mạc trong lòng khẽ động, nói. Bồ. Xích cẩn thận tìm tòi cái tên này trong đầu mình, nhất thời không thể nhớ ra đại yêu nổi danh nào có tên như vậy. Nam Nguyệt nghe được không khỏi trợn mắt há mồm, trình độ nói dối của đại nhân không phải rốt bình thường nữa. Tả Mạc nói Bồ, Nam Nguyệt chỉ cho rằng hắn thuận miệng bịa chuyện. Có yêu nào dám tùy ý nói ra tục danh của lão sư mình như thế chứ? Quả nhiên, chỉ nghe thấy vị hoa yêu kia hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói thì đừng nói, hà tất phải gạt người khác? Các yêu khác đều lộ vẻ tán thành. Tả Mạc không hiểu tại sao nên đành chạy tới Thức Hải mắng Bồ yêu một trận. Bồ, ngươi không phải là thiên yêu hay sao? Tại sao không một tên yêu nào biết ngươi? Ngươi bưng bít thật tốt. Sắc mặt Bồ yêu hiển nhiên không tốt cho lắm. Đang chiếm tiện nghi của Bồ yêu, đối với tiếng hừ lạnh của hoa yêu, Tả Mạc lại không thèm để ý. Nam Nguyệt len lén nhìn qua Tả Mạc, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng trình độ nói dối của đại nhân kém chút, nhưng may là da mặt đủ dày. Xích thì không cho rằng Tả Mạc nói dối, hắn gặp qua không ít đại yêu lợi hại, biết rõ rất nhiều đại yêu tính tình cổ quái, không hề chú trọng tới việc này. Nhưng hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện tào lao này, hắn cười nói. Bây giờ ta đang muốn dẫn bọn họ đi xem một cái ngục chiến trường, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước. Tả Mạc vội vàng chắp tay hành lễ, Xích mang theo đám tiểu yêu rất nhanh biến mất. Đợi khi bọn hắn đi xa, Tả Mạc mới quay lại hỏi Nam Nguyệt. Ngục chiến trường là nơi nào? Nam Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Lẽ nào đại nhân không biết ngục chiến trường? Nàng hơi không tin. Làm sao một yêu không biết qua ngục chiến trường chứ? Nhưng nàng kiềm chế nghi hoặc trong lòng, thành thật mà trả lời. Ngục chiến trường là chỗ thực chiến. Bên trong có rất nhiều yêu trận. Chỉ dùng yêu thuật mới có thể phá giải. Yêu trận? Mắt Tả Mạc không khỏi sáng lên, chỉ cần điều này thôi đã khiến hắn nảy sinh hứng thú rồi. Yêu trận, từ tên mà nghĩ chắc là trận mà yêu dùng, không biết so với phù trận của tu giả có gì khác nhau không? Hắn lập tức nói, ồ, dẫn ta đi xem đi. Nam Nguyệt cảm giác càng thêm quái dị, nhưng vẫn cung kính nói, vâng. Sáu canh giờ đối với Tả Mạc mà nói thì rất dư thừa. Hắn không sốt ruột, dọc đường đi còn thuận tay chỉ điểm yêu thuật cho Nam Nguyệt. Tiểu yêu thuật chứa nhiều biến hóa, hắn tinh tế giảng giải một lần, tiện thể giải thích qua việc tại sao lần trước bản thân đi phá giải yêu thuật. Nam Nguyệt được lợi không ít, không để ý đã đi tới ngục chiến trường. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đại nhân, đây chính là ngục chiến trường. Tả Mạc hiếu kỳ đánh giá ngục chiến trường, chỉ hơi nhìn qua thì đã không dứt mắt ra được. Vô số sông ngòi quanh co khúc khỉu, ở trong không trung uốn lượn xen kẽ giống như vô số đường ống mềm mại trong suốt. Ở trên không trung bện vào nhau mà thành. Những sông ngòi này có chảy xiết, có thong thả, có ngược dòng, trăm dạng kỳ quái. Nước sông có các nguồn khác nhau, có thủy thảo nhiều màu, có bầy cá sặc sỡ đang bơi lội. Ánh mắt Tả Mạc đang nhìn vào một con cá to đến hơn 30 trượng, thỉnh thoảng mở trước miệng to như bồn máu, làm trong lòng Tả Mạc cũng có chút khẩn trương. Ngoại trừ sông ngòi, ở những địa phương khác có tùy tiện có thể thấy được lôi cầu, hỏa vân, các loại. Yêu trận thật lợi hại. Quan sát cẩn thận, Tả Mạc chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bất luận là dòng nước, thủy thảo hay bầy cá, còn có hỏa vân lôi cầu đều là một phần của đại trận, rút dây động rừng. Đây là một đại trận hoạt. Bất cứ một bộ phận nào đại trận biến hóa đều sẽ khiến cho trình thể đại trận biến hóa. Xem kỹ một lúc lâu, hắn quay sang hỏi Nam Nguyệt. Chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Nam Nguyệt bị một lần nữa bị cách hỏi quái dị của Tả Mạc làm cho sửng sốt, đành phải nói. Xông vào là được. Minh Không Ngục Chiến Trường có 3 tầng, nếu có thể xông vào tận cùng của tầng thì có thể tiến nhập tầng thứ 2. Tầng ngục thứ 2? Tả Mạc nóng lòng muốn thử, thập chỉ ngục lẽ nào có tận 10 tầng. Tầng ngục thứ nhất khiến hắn cảm thán không thôi, không biết tầng ngục thứ 2 hình dạng như nào. Đi, chúng ta xông vào. Vừa dứt lời, liền kéo theo Nam Nguyệt vọt đi. Nam Nguyệt không thể ngờ, đại nhân nói xông vào là xông vào. Xem bộ dáng bừng bừng hứng thú của đại nhân, lẽ nào đại nhân thực sự chưa từng đi tới đây? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vội vàng nhắc nhở. Đại nhân, nếu thất bại có khả năng sẽ tổn thương thần thức đó. Không sao. Lời đại nhân còn chưa dứt, Nam Nguyệt chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt biến đổi, một mảnh đỏ rực. Không tốt, hỏa vân. Sắc mặt nàng đại biến, bên trong ngục chiến trường, nàng sợ nhất là loại yêu thuật hỏa vân này. Một hỏa diễm biến ảo thành hỏa long, như người thấy được mùi con mồi, khí tức nóng rực nhào tới. Có ý tứ. Bên tai chuyển đến thanh âm của đại nhân, nàng lúc này mới nhớ ra, đại nhân ở bên cạnh nàng, tâm tư sợ hãi nhất thời giảm đi không ít. Tả Mạc cảm thấy rất có ý tứ. Hỏa long này do 7 loại hỏa yêu thuật liên hoàn cấu thành, có chút xảo diệu. 7 loại hỏa yêu thuật này tất cả đều xuất phát từ tiểu yêu thuật, không phải là yêu thuật gì phức tạp. Nó khảo nghiệm người sông ngục chính là năng lực phản ứng. Đối phó với hỏa long có rất nhiều biện pháp, Tả Mạc lựa chọn cách đơn giản nhất. Tiểu yêu thuật, thủy nhận. Một đạo thủy nhận trong suốt đánh tới hỏa long. Oanh! Hỏa long nhất thời hóa thành 7 đốm lửa, ầm ầm nổ tung. Trong mắt Nam Nguyệt thiếu chút nữa rớt xuống. Tiểu yêu thuật đại nhân vừa thi triển, nàng nhìn rất rõ. Hỏa long ẩn chứa khí tức có thể khiến nàng cảm thấy đại khái uy lực của hỏa long. Hỏa long này tự nhiên không thể làm khó đại nhân, điều này nàng không thể nghi ngờ. Thế nhưng, vừa rồi chỉ là một đạo thủy nhận. Thủy nhận đó so với nàng thi triển ra thì không có cái gì khác biệt, lại có khả năng... Nàng ngơ ngác nhìn những đốm lửa bay tán loạn. Tả Mạc chú ý tới vẻ mặt của Nam Nguyệt, lúc này mới nhớ bản thân còn phải dẫn theo một người. Hắn giải thích. Phải chú ý tới kết cấu của hỏa long, 7 loại hỏa yêu thuật liên hoàn mà thành. Loại yêu thuật này chỉ cần tìm được tiếp điểm then chốt là có thể dùng ít sức mà vẫn thắng. Không kịp nói kỹ, một đạo lôi tiễn đã đến trước mặt Tả Mạc. Tả Mạc không chút hoang mang vung tay lên, một quả cầu nước trong suốt xuất hiện trước mặt. Tiểu yêu thuật, thủy cầu. Lôi mang ẩn vào quả cầu nước, nhất thời mặt ngoài của quả cầu nước sáng lên bởi vô số điện mang, rung động nhẹ nhẹ. Cái này thì không có bí quyết gì, phản ứng nhanh chút là được. Tả Mạc tiện tay đem quả cầu nước chứa tầng tầng điện mang ném đi, không nhanh không chậm, nói. Thi triển yêu thuật, cơ bản nhất chỉ có một điểm, đó là nhanh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xung quanh xuất hiện vô số thủy thảo và nguồn nước điên cuồng đánh tới. Tả Mạc tay khẽ đảo, một con hỏa long giống như đúc so với vừa rồi di chuyển xung quanh hai người. Nơi nó đi qua, thủy thảo và nguồn nước nhanh chóng hóa thành tro bụi. Muốn sống thì phải nhanh. Tự nhiên biến thành cao thủ, sao không hưởng thụ chứ? Ánh mắt Nam Nguyệt đầy sự sùng bái, hư vinh tầm đắc cực kỳ thỏa mãn. Tả Mạc đang khoan khoái, không hề biết rằng, ba kích liên tục của hắn khiến ngục chiến trường đang ngủ yên, mơ hồ giật mình tỉnh giấc. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.